Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 193, chiến cương thi trần chính. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lâm Đoàn Vân ngã quỵ xuống đất, cảm xúc vô cùng kích động, gầm lên: "Tại sao? Người tại sao phải làm như vậy? Ta với người có thù oán gì mà ngươi phải hại ta như thế?" Bạch Ký Liệu khẽ cười nói: "Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi." Lâm Đoàn Vân chỉ vào Bạch Ký Liệu, nghiến chặt răng, đôi mắt như muốn phun lửa. Lúc này Trác Thanh Phong mở lời nói: "Bạch lão trưởng môn, cương thi thật sự từ đầu đến nay đều không phải là Hà Trường Thanh, mà là ngươi đúng không? Năm đó ngươi và Hà Trường Thanh là bằng hữu kề vai sát cánh, Hà Trường Thanh đối với ngươi cũng vô cùng tin tưởng, vì vậy mới gửi gắm con côi cho ngươi. Sau này Hà Trường Thanh sáng tạo ra cương thi công, cũng chưa từng độc chiếm mà là chia sẻ cho ngươi. Lúc đó tu luyện cương thi công là hai người các ngươi. Mà sau đó mặc dù các ngươi được tu luyện cương thi công, cũng đều cần hút máu để áp chế hàn độc, nhưng kẻ thật sự khống chế được tà niệm trong lòng, nghiện hút máu, tàn sát thôn làng, diệt tộc lại không phải Hà Trường Thanh, mà là ngươi Bạch Ký Liệu. Còn về Hà Trường Thanh chỉ là đáp ứng nhu cầu bình thường để áp chế hàn độc. Bạch Ký Liệu không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Trác Thanh Phong nói tiếp: "Hà Trường Thanh vẫn luôn giúp ngươi che đậy, nhưng có lẽ là vì lương tâm hắn trỗi dậy, không còn cho phép ngươi tàn sát thôn làng, diệt tộc nữa. Hai người các ngươi đã xảy ra xung đột, hoặc cũng có thể là Hà Trường Thanh vẫn luôn vững vàng áp chế ngươi, lòng đố kỵ của ngươi càng ngày càng mạnh mẽ. Cũng có khả năng là cả hai tình huống đều xảy ra. Nếu là ngươi nhất quyết làm đến cùng, âm thầm ban đứng Hà Trường Thanh, lợi dụng võ lâm quần hùng Mạc Bắc giúp ngươi vây giết Hà Trường Thanh, Bạch lão trưởng môn, ta nói có đúng không?" Bạch Khỉ Liệu khẽ cười nói: "Đúng." Trác Thanh Phong nói tiếp: "Nếu ta đoán không sai, ngày đó các ngươi đến Hoa Gian Sơn, nhìn thấy Hoa Gian phái đã bị tàn sát, hung thủ thật sự không phải Hà Trường Thanh, mà là ngươi Bạch Khỉ Liệu. Những đồng giáp thi giúp Hà Trường Thanh kia cũng không phải thuộc hạ của Hà Trường Thanh, mà là đang thực hiện nhiệm vụ của ngươi, triệt để củng cố tội danh của Hà Trường Thanh, khiến cho hắn có miệng khó cãi. Cho dù Hà Trường Thanh và ngươi đã có xung đột mâu thuẫn, nhưng Hà Trường Thanh vẫn luôn tin tưởng ngươi. Vì vậy ngươi đã lợi dụng niềm tin đó, lấy danh nghĩa của ngươi dẫn Hà Trường Thanh đi, sau đó sắp xếp những đồng giáp thi đó diệt sạch Hoa Gian phái. Đợi đến khi Hà Trường Thanh nhận ra điều bất thường vội vã quay về, đều hắn nhìn thấy là Hoa Gian phái xác chết đầy đồng. Bởi vì hắn chỉ truyền cương thi công cho ngươi, cho nên hắn ngay lập tức có thể biết hung thủ là ngươi. Và lúc này ngươi vừa vặn dẫn theo rất nhiều danh sĩ võ lâm Mạc Bắc đến, Hà Trường Thanh biết biện giải vô dụng, hoặc cũng có thể là đã chết tâm, đúng sai cũng không còn lòng dạ giải thích, chỉ muốn giết ngươi báo thù. Cảnh tượng này trong mắt các danh sĩ võ lâm nhìn vào chính là Hà Trường Thanh đã phát điên, càng thêm xác thực Hà Trường Thanh chính là cương thi. Mà trên thực tế Hà Trường Thanh cũng quả thật đã tu luyện cương thi công, càng không thể biện bạch, sau đó liền bị đông đảo nhân sĩ võ lâm vây giết. Bạch Khí Liệu khẽ gật đầu: "Trác đại nhân đồng tình Hà Trường Thanh." Trác Thanh Phong lắc đầu: "Không đến mức đó. Hà Trường Thanh kia cũng tu luyện cương thi công, môn tà công đó dù không hiện hút máu cũng cần thường xuyên hút máu để chống lại hàn độc, cho nên phàm là kẻ tu luyện môn tà công này thì không có kẻ nào không đáng chết. Hà Trường Thanh không đáng để đồng tình. Người thật sự khiến ta cảm thấy có chút đồng tình là Lâm Đoan Vân." Vừa nói Trác Thanh Phong nhìn về phía Lâm Đoan Vân thở dài nói: "Đối với người bình thường, sở hữu thiên phú tu luyện cường đại là một phúc duyên lớn lao, nhưng đối với Lâm Đoan Vân mà nói, hắn quá nổi bật, ngược lại đã trở thành nguồn gốc của bi kịch. Chắc hẳn ngay từ trước khi giết Hà Trường Thanh, Bạch lão trưởng môn ngươi hẳn đã có kế hoạch. Có lẽ lúc đó Lâm Đoan Vân đã bị ngươi nhắm tới." Bạch Khí Liệu gật đầu nói: "Ban đầu kẻ nghiện hút máu quả thật là ta, nhưng khi ta thăng cấp ngần giáp thi thì đã được khống chế. Chỉ là trong lòng ta rất rõ, khi ta thăng cấp kim giáp thi lại nhất định sẽ một lần nữa gây ra sự kiện tàn sát thôn làng, diệt tộc. Đến lúc đó tất nhiên sẽ để lại dấu vết, chỉ cần sơ suất một chút thôi là thất bại hoàn toàn. Nhưng ban đầu chỉ nghĩ tới việc lợi dụng Kha Vấn Thủy để che đậy. Tuy nhiên thiên phú của Kha Vấn Thủy bình thường không đủ để cho ta che đậy. Ta liền chọn lọc kỹ càng Lâm Đoan Vân. Trác Thanh Phong gật đầu nói, điều này có thể giải thích rõ ràng rồi. Theo điều tra của Lục Viên Môn, chúng ta có thể xác định sự kiện hút máu xa nhất là 10 năm trước. Chắc hẳn trước đó cũng vẫn luôn có, chỉ là Bạch Lão trưởng môn người có thể khống chế cơn nghiện máu, không tàn hại người trên diện rộng, nên không thể tra ra được tin tức chính xác. Mà từ 10 năm trước bắt đầu có ghi chép, chắc hẳn lúc đó người đã bắt đầu đột phá kim giáp thi. Lúc ấy người liền kích hoạt hai quân cờ sáng tối kia là Kha Vấn Thủy và Lâm Đoan Vân. Giai đoạn đầu lộ Kha Vấn Thủy, sau đó lợi dụng Tịnh Không Pháp Sư làm quân cờ của người vào phút cuối, để vạch trần quân cờ bí mật Lâm Đoan Vân, triệt để tách cương thi công khỏi người. Người còn có một môn kim cương thiết bố giam, vừa vặn có thể giải thích hoàn hảo năng lực đau thương bất nhập của người. Cộng thêm cương thi công đã được người cải tiến, sau này có thể khôi phục kỳ kinh bát mạch, khôi phục tuần hoàn máu bình thường. Lại có Kha Vấn Thủy và Lâm Đoan Vân hai thế thân này, người đã hoàn thành một kế hoạch thoát thân hoàn hảo. Thậm chí tiền phú của Lâm Đoan Vân rất cường đại, khi cương thi công quán bị bại lộ, nhất định sẽ khiến toàn bộ võ lâm Mạc Bắc đều bó tay chịu trói. Toàn bộ giang hồ Mạc Bắc đều sẽ ở trong nỗi sợ hãi. Và lúc này người hẳn còn có một chiêu bài cuối cùng, sẽ có người vô tình phát hiện ra người và cứu người đi. Sau đó người lại ở trước mặt võ lâm Mạc Bắc thanh lý môn hộ, giết Lâm Đoan Vân, cho tất cả mọi người biết kim cương thiết bố giam của người không thua kém kim cương công. Thậm chí người cũng sẽ trước mặt quân hùng võ lâm chịu chút thương tích, để người ta kiểm tra kinh mạch máu huyết của người. Từ đó về sau người không những hoàn hảo thoát khỏi cương thi công, danh vọng của người sẽ vượt qua Hà Trường Thanh năm đó, thậm chí người cũng sẽ đạt được danh hiệu tông sư. Bạch Khí Liệu khẽ cười, Trác đại nhân nói đúng, chỉ tiếc kế hoạch tốt đẹp này đã có chút sai sót. Trác Thanh Phong nói, không ngờ Lâm Đoan Vân sẽ bại nhanh gọn tới vậy chứ, cũng không ngờ ngươi sẽ bị Cố Huỳnh phát hiện ra sơ hở chứ. Bạch Khí Liệu đáp, Lâm Đoan Vân sẽ bại, điều này tiền nằm trong dữ liệu của ta. Bán bộ kim thân rốt cuộc không phải kim thân, hơn nữa còn là phiên bản cương thi công tàn quyết, mà Cố đại hiệp lại là nội công tông sư vang vọng giang hồ. Lâm Đoan Vân thất bại mới là bình thường, ta chỉ không ngờ bị Cố đại hiệp phát hiện ra sơ hở. Trác Thanh Phong chắp tay, nếu đã như vậy, đến nước này Bạch Lão trưởng môn tính sao? Bạch Khí Liệu nói, giết người diệt khẩu thì không làm được rồi, Cố đại hiệp ở đây, ta không có cách nào làm được việc giết chết tất cả những người có mặt ở đây trước khi các người chạy lên núi, vì vậy chỉ có thể là rời đi thôi. Võ lâm cản quốc e rằng không còn chỗ cho ta dung thần nữa, chỉ có thể đi đến dị quốc tha hương thôi. Trác Thành Phong khẽ cười, Bạch Lão trưởng môn nghĩ người hôm nay có thể rời đi sao? Bạch Khí Liệu nói, Trác đại nhân đừng tự rước họa vào thân, ta không muốn kết thù sinh tử với triều đình càn quốc, nhưng nếu người cứ nhất quyết tìm chết, ta cũng không ngại ở đây đại khai sát giới rồi mới rời đi. Ta biết người dựa vào Cố đại hiệp, ta không phủ nhận võ công của Cố đại hiệp cao thâm mặc chắc, nhưng ta một lòng muốn đi, không ai có thể giữ được. Còn về Cố đại hiệp, hắn chỉ là càn quốc đệ thập, chứ không phải thiên hạ đệ thập. Ta bây giờ cũng chỉ vì sắp rời khỏi càn quốc rồi, tranh cái danh hiệu càn quốc đệ thập cũng chẳng có ích gì. Nếu không hôm nay ta sẽ dẫm lên vai của Cố đại hiệp mà vang danh giang hồ càn quốc. Lời này của Bạch Khí Liệu vừa thốt khiến những người có mặt đều cảm thấy trong lòng bao phủ một tầng bóng tối và sự sợ hãi. Không một ai có mặt nghi ngờ thực lực của Bạch Khí Liệu. Phải biết rằng 30 năm trước Hà Trường Thanh chính là thiên bảng tông sư, Bạch Khí Liệu lúc đó chỉ kém Hà Trường Thanh mà thôi. Giờ đây ẩn mình mấy chục năm, không chỉ tu luyện cương thi công đến kim thân đại thành mà còn cải tiến nó, họ đều không thể tưởng tượng được Bạch Khí Liệu bây giờ rốt cuộc mạnh tới mức nào. Mà Cố Mạch rất mạnh là điều được công nhận, nhưng Bạch Khí Liệu đã nói hắn mạnh tới mấy cũng là càn quốc đệ thập công khai chứ không phải thiên hạ đệ thập. Mà còn Bạch Khí Liệu là nỗi kinh hoàng ẩn giấu mưu đồ nhiều năm không thể lường trước. Khoảnh khắc này trong hang động tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng. Thực ra Cố Sư Đồng vô cùng không phục, nàng cảm thấy lời của Bạch Khí Liệu nói quá ngông cuồng và quá kiêu ngạo. Nàng rất muốn lên tiếng phản đối, nhưng nàng lo lắng sẽ đẩy Cố Mạch vào thế khó, bị ép phải đánh trận này. Nàng cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn không cần thiết. Bạch Ký Liệu này tuy hơi ngông cuồng thật, nhưng rõ ràng là một cao thủ tuyệt đỉnh, lại không có thủ oán sinh tử gì với huynh muội bọn họ, quá mạo hiểm, không có ý nghĩa. Vì vậy nàng trực tiếp chọn im lặng. Mà một bên khác, Trác Thanh Phong cau chặt mày, do dự một lát, ra hiệu cho mấy bộ khoái dưới trướng tránh ra. Gã biết Bạch Ký Liệu này tuyệt đối là một cao thủ, mà gã chỉ dựa vào Cố Mạch. Nhưng trong tình huống này, Bạch Ký Liệu quá đỗi cao tâm bạc chắc, bọn họ căn bản không thể dự đoán được. Nếu cứ cố gắng ra tay, Cố Mạch sẽ rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy gã vẫn chọn lùi bước. Với tư cách là giám sát sứ của Lục Phiên Môn, đối mặt với một ma đầu hại người vô số, gã lại chọn lùi bước. Sau hôm nay, gã sẽ trở thành một trò cười lớn. Bạch Ký Liệu thấy Trác Thanh Phong nhường đường, khẽ cười, rồi ung dung đi về phía cửa động. Tuy nhiên đúng lúc này, Cố Mạch vẫn luôn không nói gì, đột nhiên mở lời gọi. Bạch Ký Liệu. Bạch Ký Liệu dừng bước nhìn về phía Cố Mạch, nụ cười mang theo vài phần trêu tức nói. Cố đại hiệp có gì chỉ giáo? Cố Mạch từ tốn nói. Không biết ngươi có từng nghe qua một câu không? Kẻ bị ta nhắm đến là tội phạm truy nã, không một ai có thể thoát khỏi tay ta. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi sẽ là ngoại lệ này? Bạch Ký Liệu khẽ cười. Xem ra Cố đại hiệp hôm nay quyết tâm muốn vứt bỏ danh hiệu thập đại tông sư càn quốc của ngươi rồi. Cố Mạch trầm giọng. Ngươi tự tin đến vậy, nghĩ rằng ngươi đã nắm chắc ta rồi sao? Bạch Ký Liệu nói. 30 năm trước, Hà Trường Thanh là một đại tông sư, ta không hề yếu hơn hắn bao nhiêu. Bây giờ ta lại tu luyện thần công ngàn năm có một đến đại thành. Cố đại hiệp, ngươi cùng lắm chỉ là mạnh hơn Hà Trường Thanh 30 năm trước một chút, nhưng ta mạnh hơn hắn 10 lần 100 lần. Bạch Ký Liệu lộ rõ trần diện mạo, không chỉ là kẻ chủ mưu, mà còn là một cường giả ẩn giấu thực lực khủng khiếp. Thách thức cả Cố Mạch, lão tự tin vào sức mạnh của mình, cho rằng có thể dễ dàng thoát đi, để cuộc đối đầu lên một đỉnh điểm mới, báo hiệu một trận chiến lòng trời lở đất sắp diễn ra. Chương 194, chiến trên vách đá, ếch ngồi đáy giếng. Chỉ trong khoảnh khắc, trong hang động bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Theo hiệu lệnh của Trác Thanh Phong, mọi người đều nhanh chóng lao ra khỏi hang động. Tất cả mọi người có mặt đều là cao thủ, mượn những sợi dây thừng từ phía trên ném xuống đều nhanh chóng leo lên. Cố Sử Đồng nhét câu trần yêu đao vào tay Cố Mạch thì thầm. Ca, đừng quá cố chấp, nếu thật sự không đánh lại thì chạy, muội còn thiên cơ hạp có thể phát huy hai lần. Bên người cũng đông, hùa nhau mà công kích thật sự không được, nhân lúc hỗn loạn trốn vào trong đám đông mà chạy. Cố Mạch khẽ cười, xoa đầu Cố Sơ Đồng, trả lại câu trần yêu đao cho nàng nói. Ta không trần câu trần yêu đao. Cố Sơ Đồng kinh ngạc. Ca, huynh có nắm chắc không? Cố Mạch khẽ cười. Muội biết đấy, đạo của ta không sợ đơn đấu bất kỳ đối thủ nào. Cố Sơ Đồng gật đầu, không nói gì thêm, nắm lấy một sợi dây thừng từ đỉnh vách đá ném xuống rồi bay lên. Người cuối cùng rời đi là Trác Thanh Phong. Tuy gã là quan lại, nhưng gã cũng là võ giả. Gã rất rõ trạng thái của Cố Mạch lúc này, đã nhập vào thời khắc chiến ý ngập trời. Vì vậy mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng gã vẫn đi lên trước mặt Cố Mạch, chắp tay nói. Cố huynh, ngươi là bất bại, đặc biệt là đối mặt với tội phạm truy nã, ngươi chính là khắc tinh của tội phạm truy nã. Cố Mạch khẽ cười. Trác Thanh Phong không nói gì thêm, nắm lấy dây thừng leo lên vách đá. Lúc này trên cái bệ đá nhỏ rộng chưa đầy 3 thước, dài 4 thước ở cửa hang động, chỉ còn lại Cố Mạch và Bạch Ký Liệu. Bạch Ký Liệu chắp tay sau lưng, mái tóc xõa bung, lúc này cũng đã được trải gọn gàng, tuy vẫn là bộ y phục rách nát đó, nhưng hoàn toàn không còn vẻ tiểu tụy lúc trước, ngược lại còn toát lên vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Lão khẽ thở dài nói. Cố đại hiệp, ngươi không nên vì hiếu thắng mà không cần thanh đao đó. Nếu ngươi cầm thanh đao trong tay muội muội cười, vẫn còn chút cơ hội chiến thắng đây. Cố Mạch thản nhiên. Những kẻ địch mạnh mà ta từng gặp rất nhiều, nhưng chưa từng có lần nào phải dựa vào thanh đao đó. Bạch Ký Liệu khẽ cười. Chẳng trách tuổi trẻ như vậy đã có thể trở thành nhất đại tông sư. Ý chí võ đạo tự tin vô địch này không phải người thường có thể đạt được. Thậm chí ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không gặp ta, với thiên phú tài tình của ngươi, thành tựu võ đạo của ngươi sau này sẽ không thể đo lường được. Chỉ là trận chiến hôm nay, dù ngươi may mắn không chết, thì đạo tâm cũng vỡ nát, đời này e rằng khó lòng tiến thêm một tấc nào. Đáng tiếc thay. Cố Mạch không nói nhiều, chỉ chắp tay nói: mời. Mời. Ngay tức thì khí thế quanh người Cố Mạch đột nhiên thay đổi, khí cường cuồn trào. Hắn đột ngột quát lớn một tiếng như chuông đồng, chỉ thấy song trường giao thoa, một đẩy một đưa, chính là Hoặc Dược Tại Uyên trong Giáng Long Thập Bát Trưởng. Trong nháy mắt, một đạo long kình hình khí hùng hậu vô cùng gầm rít lao ra, nhảy nành múa vuốt xông về phía Bạch Khí Liệu. Nơi nó đi qua, không khí dường như bị lưỡi kiếm xé rách, phát ra tiếng xèo xèo. Bạch Khí Liệu thấy vậy không hề hoảng sợ, tóc bạc bay tung trong gió, đôi mắt giữa hàng lông mày dài ánh sáng chói lóa. Lão bước chân nhẹ nhàng, trông có vẻ chậm chạp nhưng lại nhanh như điện chớp, đón lấy trường thế của Cố Mạch vỗ ra một trường. Trường này lạ ở chỗ một nhanh một chậm, chỗ nhanh thì như gió cuồng bạo, mưa dày hạt, khi chậm lại như rễ cây già bám sâu vào đất. Giữa nhanh và chậm ẩn chứa vô tận huyền ảo. Song trường va chạm, chỉ nghe một tiếng nổ ầm lớn vang dội, hệt như lôi đình giữa trời quang. Nền đá cứng rắn dưới chân lại vỡ vụn tức khắc như đậu hũ, đá vụn bắn tứ tung. Nhưng thân hình hai người lại không rơi xuống chút nào, ngược lại như mũi tên rời cung, mượn trường lực này bay vút lên phía trên vách đá. Bọn họ trên không trung đấu qua lại, thân hình lóe sáng, lúc như chim ưng vươn giữa trời, lúc lại như rào lòng lại ngục biển cả. Mỗi lần giao thủ đều kéo theo một trận khí lãng mạnh mẽ, thổi cho cây cối xung quanh vách đá đổ nghiêng ngả, đá lở bay toán loạn. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao đấu mười mấy hiệp, thân đành như ma quỷ xuyên qua giữa vách đá, vài lần lên xuống đã bay lên trên vách đá. Lúc này trên vách đá đã tụ tập hàng trăm võ lâm nhân sĩ, mọi người vốn đang cao đàm khoát luận vô cùng náo nhiệt, thì hai người Cố Mạch bay lên, trong đám đông bùng nổ một trận tiếng kinh hô liên hồi. Cố Mạch và Bạch Khí Liệu trên không trung đấu qua đấu lại, thân hình nhanh như điện chớp, hoàn toàn gạt bỏ mọi thứ xung quanh ra khỏi đầu. Cố Mạch ra chiêu cường mạnh, mỗi trường đều mang từ khí thế rời non lấp biển, tiếng gió ào ào. Bạch Khí Liệu thì lấy khéo lực đón đỡ, trường pháp biến hóa khôn lường, trường trường tương giao, tức trường phong tứ tán, như lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thân ảnh hai người bị cuốn vào giữa trường gió ngập trời, tựa như hai luồng sau băng rơi như tiền vắn, lao thẳng xuống đất. Những võ lâm nhân sĩ ban đầu đứng xem náo nhiệt, thấy tình hình này sợ tới mặt mày tái mét, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, hoảng loạn chạy tứ phía. Chẳng mấy chốc, hai người đã từ trên trời giáng xuống ầm ầm tiếp đất. Cố Mạch và Bạch Ký Liệu hầu như đồng thời hét lớn, song trường lại một lần nữa va chạm, mạnh mẽ va chạm với nhau. Lần này sự va chạm của sức mạnh to lớn đã gây ra một tiếng động rung truyền trời đất. Những tảng đá xung quanh dưới sức mạnh khủng khiếp này đều nứt vỡ tung tóe, hóa thành vô số mảnh đá nhỏ bay khắp nơi. Những cây đại thụ cũng không chịu nổi sức nặng, gãy ngang thân, cành lá tứ phía. Cả ngọn núi dường như bị một bàn tay vô hình lắc mạnh, như thể có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lực lượng xung kích cực lớn khiến Cố Mạch lùi liên tiếp hai bước, trên mặt đất để lại hai vết chân sâu hoắm. Còn Bạch Ký Liệu thì bị chấn động lùi về phía sau mấy trượng. Mỗi bước lùi lại, tảng đá dưới chân của lão lại lún sâu thêm mấy phần. Đợi đến khi ổn định thân hình, trên tảng đá đã xuất hiện mấy vết chân sâu đáng sợ. Rõ ràng vừa rồi giao thủ một lát, Cố Mạch đã chiếm thượng phong, nhưng Bạch Ký Liệu lại khẽ cười một tiếng nói: hay, hay lắm, không hổ là thập đại tông sư Càn Quốc, Cố đại hiệp. Một tay trường pháp cường mãnh của người, nếu chỉ luận về trường pháp, ta thấy có thể coi là đệ nhất thiên hạ. Người quả thật có thể độc bộ thiên hạ, không hổ là đại tông sư, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe lời của Bạch Kỳ Liệu nói, Cố Mạch trong lòng có chút nghi ngờ. Tuy rằng lòng tầm bắt trường quả thật không tầm thường, và dưới sự gia trì nội lực mạnh mẽ của hắn, uy lực của giáng long thập bát trường càng đạt tới cảnh giới cường mãnh tột cùng. Nhưng đặt trong thế giới này, tuyệt đối không thể coi là trường pháp đỉnh cấp nhất, ít nhất tuyệt đối không thể là đệ nhất trường pháp thiên hạ. Dù sao hắn đã từng thấy vài trường pháp có thể đối chọi trực tiếp với trường pháp của hắn. Chẳng ngờ Bạch Ký Liệu lại đánh giá giáng long thập bát trường cao đến vậy. Đương nhiên Cố Mạch cũng sẽ không thật sự để lời Bạch Ký Liệu vào trong lòng. Đại khái biết Bạch Ký Liệu này chỉ đang tầm bốc theo thói quen. Dù sao người giang hồ đều như vậy, tầm bốc lẫn nhau đã thành thói quen rồi. Trong khoảnh khắc, khi thế quanh thân của Bạch Ký Liệu tăng vọt, kim quang tràn ngập cơ thể của lão. Cơ thể lão dường như biến thành lưu ly vàng kim vậy. Móng tay của lão dài ra nhanh chóng bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Những chiếc móng tay thon dài phát ra ánh sáng lạnh lẽo u tối, toát ra một vẻ sắc bén và cứng rắn tà dị, hệt như răng nanh của ác quỷ trong cửu u địa ngục, khiến người ta khiếp đảm. Ngay sau đó, thân thể của lão lại như làn khói xanh, hư ảo lãng đãng, thoáng chốc biến mất tại chỗ. Những người đứng xem chỉ từ xa cảm thấy mắt hoa lên, còn chưa kịp phản ứng, Bạch Kỳ Liệu đã như ma quỷ xuất hiện sau lưng Cố Mạch, tốc độ nhanh tới mức như dịch chuyển tức thời, thậm chí không hề mang theo một chút tiếng gió nào. Cố Mạch lập tức xoay người nhanh chóng, hét lớn một tiếng: "Thời thừa Lục Long!" Chỉ thấy song trường của hắn tung bay, trường hành trùng trùng, mang theo nội lực hùng hậu mãnh liệt, sáu đạo long hình khí kình đánh về phía Bạch Kỳ Liệu. Tuy nhiên thân hình của Bạch Kỳ Liệu nhanh như điện, chỉ khẽ động một cái, liền với tốc độ cực nhanh tránh được trường cường mãnh này. Đồng thời song trảo cùng ra, hệt như hai tia sét đen cuốn lấy xương đen, chộp lấy yết hầu của Cố Mạch, đầu móng vuốt xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Tốc độ và sắc bén đó khiến người ta không hề nghi ngờ, nếu bị chộp trúng, yết hầu của Cố Mạch sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức. Cố Mạch lùi lại một bước, phát ra một tiếng rít dài, làm cát bụi ở trên cành cây rơi xuống. Giáng long thập bát trường, mật vần bất vũ tiếp nối dòng long thủy thủ liên hoàn đánh ra. Trong phạm vi ba trượng, cát đá đều bị trường lực cường mãnh cuốn lên không trung. Bạch Kỳ Liệu lại như diều bay trong gió, lúc ẩn lúc hiện, mỗi khi móng vuốt sắp chạm tới thì liền rời đi, thậm chí trong vô vàn trường ảnh vẫn tìm được một khẽ hở. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, quỳ chảo đã cách huyệt đàn trung ở tim Cố Mạch chưa đầy nửa thước, một chảo thẳng vào tim yếu huyệt của Cố Mạch. Móng vuốt sắc nhọn giữa ánh nắng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trong mấy chốc sắp chạm tới ngực của Cố Mạch. Ngay tức thì Cố Mạch lại đột ngột hóa thành một đạo tàn ảnh, khéo léo tránh được đòn chí mạng này. Bạch Kỳ Liệu một đòn không đánh trúng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sông trào như gió bão mưa rào vung về Cố Mạch, trào ảnh tràn ngập bầu trời kín như bừng. Cố Mạch chân đạp lăng ba vi bộ tại vị trí tốn, thân hình thoáng chốc biến mất như hoa trong gương trăng trong nước. Móng vuốt sắc nhọn của Bạch Kỳ Liệu lướt qua, chỉ xé rách đưa tàn ảnh. Mặt đất đá xanh lập tức xuất hiện năm cái rãnh sâu một thước. Chưa kịp thay chiều, Cố Mạch đã từ vị trí càn truyền qua, một tức thần long bài vĩ mang theo thế lôi đình vạn quân, xé gió vỗ vào ngực. Trường kinh chưa đến, khi Bạch Kỳ Liệu bắt chéo hai tay đỡ, thì áo trên tay của lão đã hóa thành bụi phấn tung bay, cả người đập thẳng vào bảy cây tùng đỏ to bằng miệng bát mới đứng vững ở trên vách đá xanh gì. Bạch Kỳ Liệu nhẹ nhàng phủi bụi trên người nói: "Hay, hay lắm, Cố đại hiệp. Không ngờ ngươi không chỉ có một môn trường pháp được coi đệ nhất thiên hạ, mà còn có một môn khinh công cũng có thể xếp vào ba thứ hạng đầu thiên hạ. Người đời nói ngươi đệ thập càn quốc, theo ta thấy tuyệt đối là đánh giá thấp rồi. Với thực lực này của ngươi, nói một tiếng thiên hạ đệ thập cũng không quá." Cố Mạch hơi cau mày nói: "Bạch lão trưởng môn đang mỉa mai ta." Bạch Kỳ Liệu mỉm cười: "Lão phu vì sao phải mỉa mai ngươi? Ngươi giao đấu với ta lâu như vậy, đã dùng thực lực giành được sự kính trọng của lão phu rồi." Cố Mạch cau chặt mày hơn, trong lòng dường như đang nghĩ ra điều gì đó hỏi: "Bạch lão trưởng môn cho rằng ta là thiên hạ đệ thập, vậy không biết trưởng môn nhân tự thấy mình có thể xếp thứ bao nhiêu?" Bạch Kỳ Liệu lớn tiếng nói: "Ít nhất là năm thứ hạng đầu." Cố Mạch đột nhiên cười phá lên nói: "Cứ tưởng ta đang đối mặt với đại địch, hóa ra chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng." Bạch Kỳ Liệu lập tức tức giận nói: "Ngươi dám sỉ nhục ta?" Cố Mạch cười lớn: "Vừa nãy trưởng pháp đó ngươi đã cho là đệ nhất thiên hạ, vậy thì lão cuồng đồ, ngươi hãy tưởng tượng viêm dương giáng long thập bát trường của ta xem." Tiếng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai mọi người, thì khí kình nóng rực đã cuồn cuộn tản ra. Chỉ thấy quanh thân của hắn toát ra lửa hừng hực, ngọn lửa có màu vàng kim rực rỡ, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí xung quanh biến dạng. Đồng thời tiếng rồng ngầm vang dội khắp trời đất, sáu con hỏa long nhảy nhảy múa vuốt từ trong biển lửa phóng ra. Hỏa long toàn thân lửa cháy ngùn ngụt, đầu rồng bay theo gió, mỗi con đều dài tới mấy chục trượng, lao nhanh về phía Bạch Kỳ Liệu. Nơi chúng đi qua, cỏ cây thoáng chốc hóa thành tro bụi, mặt đất bị thiêu cháy để lại những vệt cháy đen xém. Bạch Kỳ Liệu thấy vậy không khỏi kinh hãi thất sắc, trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hơi thở của lão trở nên dồn dập, thân thể trong ngàn cân treo sợi tóc này đã biến đổi quỷ dị, trở nên khô héo, da thịt căng cứng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Sau đó kim quang ở trên người lão bùng lên rực rỡ, chói mắt không thể mở. Làn da như lưu ly lúc trước giờ đây như một lớp da sắt mỏng manh màu vàng. Trên lớp da vàng đó khắc đầy phù văn kỳ dị, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. Một đôi răng nanh dài từ hai bên khóe miệng mọc ra, lão lao về phía trước, đào lấy 6 con hỏa long đang nào tới. Chương 190 năm diệt bạch khí liệu. Khoảnh khắc 6 con xích kim hỏa long xé gió lao tới, trong cổ họng của bạch khí liệu bùng lên tiếng gầm gừ như dã thú. Một hư ảnh kim giáp cương thi khổng lồ tràn ngập từ sau lưng của lão. Hư ảnh đó tỏa ra khí tức cổ xưa mà hung tợn, toàn thân lấp lánh ánh kim quang. 6 con hỏa long cuốn theo khí thế hủy thiên diệt địa âm âm va chạm với hư ảnh kim giáp cương thi. Trong khoảnh khắc, không khí dường như bị xé toạc, phát ra tiếng rít chói tai, chỉ còn lại âm thanh vỡ vụn ken két của lưu ly. Những vết nứt hình mạng nhện lan tràn đầy trên bề mặt hư ảnh ngay lập tức, chốc lát sau bùng nổ thành mưa vàng ngập trời. Hỏa long thâu đào cuốn lấy chân thân bạch khí liệu, vầy dòng cọ sát vào kim giáp, bắn ra ngàn vạn tia lửa. Cả ngọn núi đột nhiên chấn động, cây tùng cổ thụ ngàn năm trên vách núi bị nhổ bật rễ, tầng đá đan xen như bị bàn tay khổng lồ vô hình bẻ gãy. Đỉnh núi cao trăm trượng nghiêng trượt xuống, đá lớn cuộn theo khối bụi đập mạnh xuống thùng lũng sâu, kinh động vô số đàn chim sẻ xám che kín cả bầu trời, tựa như đổ nghiêng mực đặc lên vòm trời vậy. Từng tiếng rồng ngầm điên cuồng lan tỏa khắp thiên địa, như muốn nghiền nát mọi thứ trên thế gian. Bị chấn động này, những vách núi xung quanh bắt đầu rung rẩy dữ dội. Từng tảng đá lớn vỡ vụn từ vách núi rơi xuống phía dưới. Kim giáp bạch khí liệu rì ra máu đen từ các kẽ nứt. Mỗi vết nứt đều phủ đầy ngọn lửa đỏ rực. Khi mảnh núi đá cuối cùng rơi xuống, lão như một khối đồng cháy khét lẹt trong đống đá vụn, răng nanh vỡ nát, lớp da vàng bong chóc lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Người bạch khí liệu vội vàng bò dậy từ đống đổ nát, khó tin nhìn cũng mạch đằng bước tới. Trong đôi mắt già nua ấy tràn ngập sự kinh ngạc tột độ, lão nói: Người sao có thể? Kim thân đại thành của ta, làm sao người có thể phá vỡ? Người nhất định đã dùng thủ đoạn hèn hạ, không thể nào. Lúc này trên người bạch khí liệu vẫn còn ngọn lửa ẩn hiện, thân thể kim giáp khô héo của lão tựa như bị ném vào lò kiếm tôi luyện, bắt đầu hóa thành chất lỏng chảy ra. Cố mạch căn bản không nói thêm lời thừa thãi, vùng nằm đấm giáng mạnh xuống. Khoảnh khắc đó nhiệt độ xung quanh dường như tăng thêm vài độ. Hắn một quyền đấm vào ngực bạch khí liệu, ngay sau đó lồng ngực của bạch khí liệu nổ tung, nhiệt độ gay gắt trực tiếp nung chảy lục vùng ngũ tạng cứng rắn vô cùng trong cơ thể của lão. Không thể nào, không thể nào! Bạch khí liệu vẫn còn lầm bầm, ầm ầm ngã xuống đất. Cơ thể thoáng chốc bắt đầu tan chảy, rất nhanh, lục phủ ngũ tạng biến thành một vũng chất lỏng màu đen. Ngay sau đó, trong đầu cũng mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Chém giết thành công tội phạm truy nã, ngũ tình nhận được phần thưởng thiên đào bát quyết cấp độ đại thành. Vừa nhận xong, trong thức hải của cũng mạch, có một luồng sáng thần bí đột ngột nở rộ, tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ vang lên trong trào. Trong khoảnh khắc, một luồng lực huyền ảo mênh mông từ sâu thẳm linh hồn bộc phát. Ý chí của hắn ngay lập tức bị một luồng đào quang cực kỳ sắc bén lấp đầy. Ảo nghĩa của thiên đạo bát quyết ồ ạt tràn vào tâm trí của hắn. Mỗi chiêu thức, mỗi biến hóa đều rõ ràng như in vào linh hồn. Lúc này ở vách núi xa có một làn sóng huyền áo ảo tới. Lâm Đoàn Vân lại càng cất tiếng cười lớn như điên loạn chạy tới, nằm sấp trên đất, dùng đá điên cuồng đập vào thi thể bạch khí liệu. Lão già, chết tốt lắm, chết hay lắm, người đáng chết. Người đáng chết cũng nhắm mắt. Đồ khốn kiếp, thật không có cuộc đời của riêng mình. Người thì hơn ta được chỗ nào? Lão già ếch ngồi đáy giếng. Còn thiên hạ đệ nhất, thiên hạ ngũ cường à, kim thân đại thành, người mưu tính mấy chục năm chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Một trò cười từng bờ ghê tởm. Người đáng đời. Lúc này Cố Sơ Đồng và Trác Thành Phong cũng đã đi tới. Trác Thành Phong giơ ngón tay cái lên nói: Cố huynh, quả nhiên thiên hạ này không có tên tội phạm truy nã nào thoát khỏi tay ngươi. Cố Sơ Đồng cũng tán thưởng: Cá, chẳng trách huynh không dùng câu trần đao, huynh đã có tuyệt đối tự tin rồi. Cố Mạch cười gượng gạo, cãi lắc đầu: Không phải như vậy đâu. Hắn sở dĩ không dùng câu trần yêu đao là bởi vì không có tuyệt đối tự tin. Bởi vì tuy hắn cũng giỏi đao pháp, nhưng trước đó hắn giỏi nhất là huyền hư đao pháp và diệt tuyệt thập tự đao pháp. Hai môn đao pháp này kém xa dịch kiếm thuật. Mặc dù câu trần yêu đau rất mạnh, nhưng nếu hắn cứ cố chấp dùng câu trần yêu đau, ngược lại sẽ hạn chế sự phát huy của hắn. Dù sao hắn hoàn toàn có thể một tay lục mạch thần kiếm phối hợp với dịch kiếm thuật, hiệu quả vượt xa câu trần yêu đau phối hợp với duyệt tuyệt thập tự đao pháp. Vì vậy trước đó hắn không dùng đao, không phải là không có nắm chắc, mà ngược lại là bị bạch khí liệu hù dọa. Nghiêm túc mà nói là bị lục tàn dương hù dọa. Bởi vì hôm nay sau khi vạch trần chân tướng bạch khí liệu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là lục tàn dương cũng ẩn mình mấy chục năm. Thuở đó trong trận chiến ở Thần Binh Sơn Trang, lục tàn dương đã để lại ấn tượng quá mãnh liệt cho hắn. Còn bạch khí liệu hôm nay, mức độ kiêu ngạo tuy kém lục tàn dương một chút, nhưng sự tự tin trong lời nói cùng với mấy chục năm mưu tính của lão, cùng với kim thần đại thành của cương thi công đã được cải tiến. Từ khiến có bạch lầm tưởng, bạch khí liệu cũng là một cao thủ cung cấp với lục tàn dương. Thậm chí hắn còn nghĩ bạch khí liệu có thể mạnh hơn lục tàn dương. Vì vậy lúc mới bắt đầu đánh nhau nửa ngày, cô mạch vẫn luôn không dám dùng dịch kiếm thuật và viêm dương kỳ công, hai tuyệt chiêu giữ trọng tráp. Chỉ lo chiêu thức dùng sớm sẽ không có tác dụng, nghĩ bụng để dành lúc quan trọng giáng đòn chí mạng. Đây là phương pháp đối chiến phổ biến nhất trong những trận chiến đấu của cao thủ. Căn bản không ai vừa lên đã dùng tuyệt chiêu, trừ khi là người có ý chí võ đạo tương đồng, một chiêu định thắng thua. Nếu không, mọi người đều giữ lại lá bài tẩy, rồi dùng đủ loại chiêu thức để thăm dò tìm kiếm sơ hở, sau đó mới dùng tuyệt chiêu để kết liễu. Nếu không, nếu vừa lên đã dùng tuyệt chiêu, đối phương không có sơ hở, thể lực cũng là lúc tốt nhất. Lúc đó nếu đỡ được, cũng có nghĩa là tuyệt chiêu đó có thể bị đối phương nhận ra, ít nhất cũng sẽ bị bại lộ khiến người ta có sự đề phòng. Trong trường hợp đó, hiệu quả của tuyệt chiêu sẽ giảm đi rất nhiều. Trừ khi là xác định trận đấu áp đảo, nếu không cơ bản đều là thăm dò trước. Hôm nay cũng mạch cũng vậy, dùng giáng long tập bắt trường để thăm dò, mà bạch khí liệu lại đáp trả có qua có lại. Cố mạch gần như đã xác định đây là một kẻ địch mạnh. Tuy nhiên lời khen của bạch khí liệu làm cho giáng long thập bát trưởng và lăng ba vi bộ để tỏ vẻ ngông cuồng đã khiến cố mạch chợt nhận ra có thể đã lạc nhịp. Và khi bạch khí liệu tự xưng thiên hạ ngũ cường, cố mạch liền hiểu ra hắn tưởng hai người vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, còn bạch khí liệu đã dùng đến chiêu bài cuối cùng. Ngay khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra nhận thức của mình đã bị lệch hướng. Bạch khí liệu sở dĩ tự tin như thế là vì cả đời của lão chỉ quanh quần ở Mạc Bắc, một nơi nhỏ bé, chắc chắn chưa bao giờ gặp bao nhiêu cao thủ. Trong mắt bạch khí liệu, Hà Trường Thanh năm xưa đã là cấp độ võ công cao nhất thiên hạ. Còn bạch khí liệu sở dĩ tự tin đến thế chính là vì từ đầu đến cuối vật tham chiếu của lão đều là Hà Trường Thanh. Trong khoảnh khắc này, cô mạch có chút giờ khóc giờ cười. Mạc Bắc này thật là một nơi thú vị. Lúc mới đến, hắn đã từng chứng kiến một lần mấy đệ tử trẻ tuổi của Đồng Sơn Phái dám công khai bao che tội phạm truy nã ở trước mặt Lục Phiên Môn, thậm chí còn dám vì tội phạm truy nã mà ra tay với bổ khoái Lục Phiên Môn. Đây là gan to bằng trời, nhưng há chẳng phải cũng là ếch ngồi đáy giếng sao? Rồi vòng vo một hồi, một ân oán giang hồ kéo dài mấy chục năm, cuối cùng lại là một câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng cô mạch thật sự là ngũ vị tạp trần, nhưng đồng thời hắn đã không nhịn được mà tự vấn lòng mình. Bạch khí liệu vẫn luôn thu mình ở Mạc Bắc nên mới ếch ngồi đáy giếng, còn bản thân hắn có lẽ cũng đang ếch ngồi đáy giếng hay không? Dù sao thiên hạ rộng lớn như vậy, khi chê bài bạch khí liệu, liệu bản thân hắn có làm điều tương tự? Sự kiện ở Quỳnh Sơn Phái đến đây là kết thúc, mọi sự thật đều sáng tỏ. Trạc Thành Phong trực tiếp lập công đường ngay tại hiện trường Quỳnh Sơn Phái, dưới sự chứng kiến của đông đảo các môn phái võ lâm xét xử Lâm Đoan Vân. Không thể không nói cường thi công vẫn có chỗ đáng học hỏi, ít nhất sinh lực thật sự rất ngoan cường. Lâm Đoan Vân trước đó bị Cố Sơ Đồng một đao chém rách ngực, vậy mà cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ, tuy nhiên cũng không tới mức mạnh mẽ đến bất tử bất diệt. Ngay sau khi xét xử kết thúc, còn chưa kịp chém đầu, Lâm Đoan Vân đã không trụ nổi nữa, giống như bạch khí liệu trước đó, lục phủ ngũ tạng tan chảy mà chết. Đồng thời, dưới sự chứng minh của Tịnh Không Pháp Sư Dương Đình Vân và nhiều danh sĩ có uy tín trong võ lâm Mạc Bắc, vụ án cương thi kéo dài 30 năm đã được tổng kết, và việc bạch khí liệu mới là cương thi thật sự đã được công bố rộng rãi trong võ lâm. Sau đó, Trạc Thành Phong để lại một đội người ở Quỳnh Sơn Phái lo liệu hậu sự, còn gã tìm mang thi thể bạch khí liệu và Lâm Đoan Vân trở về huyện Trường Lĩnh. Vụ án cường thi ở Quỳnh Sơn Phái tưởng chừng đã kết thúc, nhưng đối với Lục Phiên Môn, đó mới là khởi đầu của sự bận rộn thật sự. Một loạt sự kiện hôm nay đối với Võ Lâm Mạc Bắc mà nói là một đòn giáng mạnh. Quỳnh Sơn Phái đại phái đứng đầu danh tiếng bị hủy hoại, không tránh khỏi kết cục tàn rã. Lục Phiên Môn có thể nhân cơ hội này can thiệp vào địa giới Quỳnh Sơn Phái, và Quỳnh Sơn Phái đã sụp đổ, bạt đại môn phái cũng tàn rã thì tàn rã, thiệt hại thì cũng thiệt hại. Tiếp theo Võ Lâm Bạc Bắc chắc chắn sẽ đổ bộ tranh chấp không ngừng, cả thế lực sẽ được tái cấu trúc lại. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để Lục Phiên Môn Bạc Bắc hoàn toàn kiểm soát khu vực Mạc Bắc này. Trạc Thành Phong đương nhiên cần trở về huyện Trường Lĩnh để chủ trì đại cục, mà Cố Sơ Đông và Cố Mạch cũng cùng với Lục Phiên Môn rời đi. Giữa sa mạc vàng, Cố Sơ Đông và Cố Mạch, Trạc Thành Phong ba người cưỡi ngựa sóng đồi. Cố Sơ Đông chợt hỏi: "Ca, Trác đại ca, hai người nói xem, nếu năm đó Bạch Kỳ Liệu có thể kiểm soát được dụng vọng hỗn máu, không gây ra sự kiện cương thi, vậy thì liệu bây giờ Võ Lâm Mạc Bắc cũng sẽ vô cùng hưng thịnh? Họ cũng sẽ là hai đại tông sư, huynh đệ tình thâm, thiên cổ giai thoại chăng?" "Không thể nào," Trác Thành Phong nói. "Dù Bạch Kỳ Liệu không gây ra sự kiện cương thi, thậm chí cương thi công không phải tà công, mà là một môn công pháp chính đạo hoàn toàn không cần phải hút máu. Khi Hà Trường Thanh chọn chia sẻ võ công với Bạch Kỳ Liệu thì đã ước định họ chỉ có thể có một người còn sống." "Tại sao vậy?" Cố Sơ Đông nghi hoặc. "Vì nhân tính," Trác Thành Phong nói. "Có thể có một người mạnh, một người mạnh hơn, có thể một người yếu hơn, cũng có thể cả hai người đều yếu, nhưng tuyệt đối không thể có hai người cùng ngang tài ngang sức, cùng tồn tại trong một giang hồ. Giang hồ là một trường danh lợi, bất luận là huynh đệ hay bằng hữu tốt đến đâu, một khi ngang tài ngang sức, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận thương tàn trở mặt. Cố huynh, người nghĩ sao?" Cố Mạch khẽ cười. "Giang hồ là mênh mông, phong cảnh lãng mạn, nhưng nhìn kỹ lại, có nơi nào không phải một mớ bồng bong đâu." Sa mạc trải dài về phía xa, cát vàng vô tận dưới ánh tà dương nhuộm một màu đỏ cam. Một trận gió nổi lên, cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti, kéo dài cái bóng ở trên cát. Cát vàng lại che phủ những binh khí bị bỏ lại trên mặt đất, từng lớp, từng lớp. Ân oán 30 năm, một giai đoạn đầy biến động, nhưng cũng mở ra những suy ngẫm sâu sắc về bản chất của giang hồ. Cái chết của Bạch Kỳ Liệu không chỉ là sự kết hợp của một âm mưu, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tự mãn và ích ngồi đáy giếng trong võ lâm. Câu nói cuối cùng của Cố Mạch gói gọn sự khắc nghiệt của giang hồ, nơi không có chỗ cho sự bình yên thật sự. Chương 196, Ngư Thập Cửu và Tịnh Không Pháp Sư. Hoàng hôn bao trùm thị trấn nhỏ, được bao quanh bởi cồn cát, chìm đắm trong ánh trăng nhợt nhạt. Bức tường đất bị gió cát bao mòn phản chiếu ánh lạnh. Chuông đồng trên mái hiên đã sớm bị gió cát làm cho tắt tiếng, chỉ có quán trọ phía tây thị trấn còn sáng đèn. Hơn 40 kỵ binh Lục Phiên Bồn chen chúc chật kín cả gian đường vốn đã rộng rãi. Giữa tiếng va chạm của vỏ đao và ma sát của giáp da, tô bì thịt dê trong bát đất thô bốc lên hơi trắng. Cố Mạch bẻ đôi nửa chiếc bánh hồ giống như đá, vụn bánh rơi là tả xuống bàn gỗ thô. Mấy bổ khoái ngồi cạnh đang nhỏ giọng bàn luận chuyện ở Quỳnh Sơn Phái hôm nay, nhưng mảnh vải cũ quấn trên chuôi đao còn dính chặt hạt cát. Cố Sơ Đồng dùng đũa chè gõ nhẹ vào mu bàn tay hắn. Ánh trăng lọt qua mái hiên vừa vặn chiếu vào cây châm bạc cài tóc của nàng, ánh nhìn chói mắt. Cùng bàn là Trần Tu Viễn và Phó Thiên Hộ Trần Dần quen biết, còn Thiên Hộ Trung Liên Sơn thì ở lại Quỳnh Sơn xử lý các vấn đề hậu kỳ. "Trác đại ca đâu, huynh ấy không đến ăn sao?" Cố Sơ Đồng vừa phần phát đũa vừa hỏi. Trần Dần nhận lấy đũa nói: "Trác đại nhân đang bận, bảo chúng ta ăn trước. Chuyện ở Quỳnh Sơn Phái hôm nay sẽ trở thành một cơ hội ảnh hưởng tới cục diện của Võ Lâm Mạc Bắc. Không chỉ Lục Phiên Môn chúng ta biết, thực ra các phái Võ Lâm Mạc Bắc cũng đều biết. Họ cũng biết Lục Phiên Môn chúng ta sẽ nhân cơ hội ra tay." Cố Sơ Đồng tiếp lời: "Vậy nên chắc đại ca muốn sắp xếp người dùng chiêu trò để đối phó với các võ lâm các phái đúng không?" Trần Dần cười không tiếp lời, gã rất rõ mối quan hệ giữa Trác Thành Phong và Cố Sơ Đồng giống như huynh đệ ruột thịt. Vì vậy Cố Sơ Đồng có thể tùy tiện chê bai Trác Thành Phong, nhưng gã là cấp dưới, gã nghe thôi là được, tuyệt đối không dám thực hiện theo lời của Cố Sơ Đồng mà tiếp. "Ở vị trí nào lo việc đó?" Cố Mạch nói. Trạc Huỳnh là giám sát sứ của Lục Viên Môn, nhiệm vụ của hắn là chấn áp võ lâm Mạc Bắc, thiết lập trật tự, nào có chiêu trò gì. Mới tưởng rằng các phái võ lâm đều là những chú tiểu non sao, họ cũng sẽ ra chiêu, chẳng qua chỉ là so tài thủ đoạn, xem ai hơn ai một bậc mà thôi. Cố Sư Đông cười nói, vậy e rằng những chuyện tiếp theo chúng ta không giúp gì được rồi. Cố Mạch gật đầu, đương nhiên là không giúp gì được. Lần này chuyện ở Quỳnh Sơn phái đã cho Lục Phiến Môn một lý do thích hợp để can thiệp toàn diện vào võ lâm Mạc Bắc, nhưng kéo theo đó là các thế lực có bối cảnh quan phủ như Sĩ Thân Hào Cường, Thổ Ti vân vân ở các nơi sẽ xuất hiện. Tổng thể mà nói, bây giờ mới là lúc Lục Phiến Môn thật sự bắt đầu đối đầu với võ lâm Mạc Bắc. Trạc Huỳnh cần chọn người đại diện, thế lực quan phương địa phương cũng sẽ có người đại diện cho họ. Nhìn thì có vẻ vẫn là tranh chấp giang hồ, là các thế lực võ lâm tranh giành địa bàn, thay đổi cục diện. Thực tế là sự đấu trí giữa Lục Phiến Môn và quan phủ địa phương, phương thức hoàn toàn khác. Hai chúng ta sẽ chỉ đánh nhau, chắc chắn sẽ không giúp được gì. Cố Sư Đông thực tỉnh, thì ra là vậy. Trần Dân và Trần Tu Viễn chỉ cắm đầu ăn cơm, hoàn toàn không lên tiếng. Họ cũng không thể tiếp lời. Cố Mạch nói là sự thật, nhưng Cố Mạch có thể nói, còn bọn họ là công chức của Lục Viên Môn, tuyệt đối không được nhắc đến. Đúng lúc này, một bộ khoái Lục Viên Môn phụ trách cảnh gác ở bên ngoài đi tới, chắp tay nói, Cố Đại Hiệp, Tịnh Không Pháp Sư và Ngư Thập Kiều Thiếu Hiệp đang cầu kiến bên ngoài. Cố Mạch đặt bát đũa xuống rồi bước ra ngoài cửa. Lúc này Ngư Thập Kiều và Tịnh Không Pháp Sư đang đứng ở cửa quán trọ. Đợi đến khi Cố Mạch ra ngoài, hai người họ vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Cố Mạch chắp tay đáp lễ nói, Pháp Sư, Ngư huynh đệ, ta dùng bữa chưa? Nếu chưa thì vào trong ăn cùng. Ta bảo người làm cho Pháp Sư một ít đồ chay. Không cần, Tịnh Không Pháp Sư nói, Cố Đại Hiệp, Vần Tăng và Ngư Thí Chủ sắp sửa rời đi. Cố Mạch nghi hoặc, muộn thế này rồi, do cát Mạc Bắc lớn như vậy, ban đêm lại lạnh buốt, các vị không nghỉ ngơi sao? Tịnh Không Pháp Sư lắc đầu, Vần Tăng và Ngư Thí Chủ đều có việc quan trọng, bận rộn, không tiện ở lại lâu, đêm nay phải đi ngay. Muốn trước khi đi đến đây tạ ơn ngài. Tạ ơn ta điều gì? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. Tịnh Không Pháp Sư nói, vài ngày trước, Lâm Đoàn Vân đã sắp xếp ba đồng giáp thi đến giết Bẩn Tăng. May mắn Ngư Thí Chủ cầm thanh kiếm của Cố Đại Hiệp kịp thời đến, nếu không Bẩn Tăng e rằng đã tây quy rồi. Ngư Thập Kiều cũng nói, đúng vậy, Cố Đại Hiệp, thanh kiếm ngài tặng ta lúc trước có kiếm ý của ngài. Ta chính là dùng kiếm ý của ngài mới giết được mấy tên đồng giáp thi đó. Cố Mạch xua tay nói, cho dù hôm đó Ngư huynh đệ không cứu được, Tịnh Không Pháp Sư cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Với sự sắp xếp của Bạch Kinh Liệu, hắn tuyệt đối không cho phép Tịnh Không Pháp Sư ngài chết. Chắc chắn có chiêu bài ngầm, chỉ là Ngư huynh đệ ra tay rồi, chiêu bài ngầm đó của hắn không dùng đến mà thôi. Tịnh Không Pháp Sư chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu nói, Bần Tăng cũng đang lo lắng về vấn đề này, cũng không biết Bạch Kinh Liệu và Lâm Đoan Vân rốt cuộc có những chiêu bài ngầm nào, và có bao nhiêu người đã tu luyện cương thi công. Những người đó lưu lạc vào giang hồ là họa chứ không phải phúc. Cố Mạch nói, điều này thì không biết được thật, nếu kẻ đó là tà ma ngoại đạo là điều chắc chắn. Tuy nhiên muốn xử lý được vẫn phải dựa vào Lục Phiên Môn. Pháp Sư có thể lợi dụng danh tiếng của mình ủng hộ Lục Phiên Môn nhiều hơn. Lục Phiên Môn sớm ngày ổn định trật tự võ lâm Mạc Bắc, những người tu luyện cực thi công bị trà già sẽ sớm hơn một ngày. Pháp Sư, ngài hẳn là cũng rõ, tội phạm truy nã, duy trì ổn định võ lâm, Lục Phiên Môn mới là chuyên nghiệp nhất. Chỉ là điều duy nhất không tốt là nếu ngài ủng hộ Lục Phiên Môn, e rằng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài. Tịnh Không Pháp Sư mỉm cười, Bần Tăng là người đã xuất gia, danh tiếng đó có ích gì? Cố Đại Hiệp nói đúng, Lục Phiên Môn sớm ngày ổn định võ lâm Mạc Bắc, đối với bá tính Mạc Bắc mà nói, chính là sớm ngày có được sự đảm bảo an toàn. Đợi sau khi Bần Tăng hoàn thành việc này, Bần Tăng sẽ đi du ngoạn khắp nơi, đi thuyết phục các đại phái, cùng nhau xây dựng một giang hồ Mạc Bắc ổn định. Cố Mạch tán thưởng, đại sư đại nghĩa. Tịnh Không Pháp Sư chắp tay kệ cúi người hành lễ, không nói thêm điều gì. Lúc này Ngư Thập Kiều từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ rất nhỏ, đưa cho Cố Mạch nói, Cố Đại Hiệp, đây là đan dược ta nhận được từ một vị tiền bối cao thâm. À, không có tên, được tinh luyện từ mấy chục loại thiên tài địa bảo. Khi dùng thì bóp nát thoa lên vết thương, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa ngoại thương. Võ công của ngài cao cường, bình thường mà nói chắc chắn không cần dùng đến, nhưng có thể cho Dư Đông tỷ mang theo bên mình để phòng bất chắc. Ngài cầm lấy đi. Người thập cửu là người ít nói nhiều như vậy rất khó khăn cho y, rõ ràng là trong lòng đã luyện tập rất nhiều lần. Cô Mạch có thể rõ ràng cảm thấy người thập cửu rất căng thẳng, rất lo lắng hắn sẽ không nhận được. Vậy đa tạ ngư huynh đệ. Cố Mạch chắp tay. Ngư thập kiều lúc này mới nở một nụ cười mỏng manh, gật đầu nói không tạ. Sau đó Cố Mạch lại trò chuyện một lát với Tịnh Không pháp sư và ngư thập kiều, trọng tâm là Tịnh Không pháp sư. Cố Mạch và ông ta thảo luận một số lý luận Phật pháp và võ công, cuối cùng trước khi Tịnh Không pháp sư đi còn nói rằng sau khi ông ta về sẽ sắp xếp một số kinh thư và bút ký gửi đến cho Lục Phiên Môn, nhờ Lục Phiên Môn chuyển giao cho Cố Mạch. Trăng lạnh treo cao, thị trấn nhỏ dưới ánh trăng nhợt nhạt càng thêm cô tịch. Ngư thập cửu và Tịnh Không pháp sư cưỡi ngựa sánh vai, ngựa hí vàng phá vỡ sự tĩnh mịch vô tận. Gió cát gào thét quét tới như muốn chôn vùi tất cả. Áo choàng của hai người bay phần phật, thân ảnh dần chìm vào màn đêm, chỉ để lại những chuỗi dấu chân ngựa thoáng chốc lại bị gió cát vùi lấp. Giữa màn cát vàng mịn mờ, Tịnh Không pháp sư nói: Ngư thí chủ, hai viên đan dược ngươi đưa cho Cố đại hiệp phải chăng là dùng linh huyết của ngươi luyện thành? Không phải, ngư thập cửu nói. Cố đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, ta tin dù hắn biết thân phận linh tộc của ta cũng sẽ không nảy sinh ý đồ xấu, nhưng ta không thể đảm bảo những người khác cũng có thể làm được. Đan dược tuy ta tặng cho Cố đại hiệp, nhưng khó tránh khỏi việc lưu lạc ra bên ngoài, nếu bị kẻ có tầm phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không dám đánh cược tính mạng của tộc nhân. Tịnh Không pháp sư gật đầu. Vậy thì hai viên đan dược đó là đan dược thuần túy sao? Đúng vậy, ngư thập cửu nói. Trong tộc ta có tiền bối tinh thông luyện đan, hai viên đan dược đó là bảo dược hiếm có, hiệu quả trị ngoại thương rất mạnh. Ta hành tẩu giang hồ khó tránh bị thương, cơ thể không đổ một giọt máu. Ngoài khả năng tự lành ra, còn có nguyên nhân lớn là nhờ loại bảo dược đó. Không bị bại lộ là tốt rồi, Tịnh Không pháp sư đáp. Ngư thí chủ, sau này ngươi hành tẩu giang hồ nhất định phải nhớ kỹ, bất luận là ai ngươi cũng đừng tùy tiện dễ tin. Thực ra năm đó ngươi chọn tin ta cũng đã quá mạo hiểm. Ngươi phải biết, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi là người hộ đạo của tộc ngươi, bất kỳ lần nhân từ mềm lòng nào của ngươi đều có thể mang đến tai họa diệt tộc cho tộc ngươi. Ngư thập cửu gật đầu. Ta biết, không thể có người thứ hai, thế gian này cũng không thể có Tịnh Không pháp sư thứ hai. Tịnh Không pháp sư khẽ cười nói. Đi thôi, về Xá Đà tự, cây băng tùy liên hoa mà ngư thập bát năm đó để lại, mấy ngày nữa sẽ chín. Ngươi dùng nó, ít nhất có thể tăng 20 năm công lực, để có thể ứng phó với sóng gió sắp tới khi hách hư mở ra. Ngư thập kiều hỏi. Pháp sư, băng tủy liên hoa đó có phải là thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời? Tuy có tác dụng chính là giúp người linh tộc chúng ta kích hoạt linh lực, nhưng người bình thường cũng có thể tăng công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngư thập bát giao cho ngài bồi dưỡng mấy năm, nói thật, ngài thật sự không chút luyến tiếc sao? Tịnh Không pháp sư khẽ cười. Không phải của ta, trong tay ta trăm năm cũng không phải của ta. Hơn nữa năm đó khi ngư thập bát giao băng tủy liên hoa cho ta, ta đã hứa với hắn, đợi khi băng tủy liên hoa chín rồi sẽ giao cho một người tên là ngư thập kiều. Đây là lời hứa, dù có thể trường sinh bất lão, ta cũng tuyệt đối không động chút tham niệm nào. Ngư thập kiều nói. Vì vậy ta mới nói thế gian này không thể có Tịnh Không pháp sư thứ hai. Tịnh Không pháp sư trầm giọng. Ai, chỉ mong ngày hách hư mở ra có thể ít đổ máu hơn thôi. Ngư thập cửu nói thêm. Chỉ mong lần này ta sẽ không gặp nhiều người chấp mê bất ngộ, nếu không kẻ nào bước vào ta ắt sẽ giết. Pháp sư, ngài quên rồi sao, 40 năm trước một hà trường thanh thoát ra cuối cùng đã mang theo bao nhiêu thảm sát đẫm máu cho Mạc Bắc, kéo dài suốt 40 năm thêm bao nhiêu oan hồn. Ngư thập bát năm đó chỉ giết thiếu một người liền mang đến tai họa lớn như vậy. Sát sinh trong hách hư vừa cứu được tộc nhân ta cũng là cứu Mạc Bắc. A Di Đà Phật. Hết chương 196. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.